Cửu vực kiếm đế, chương 3272, vạn giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Thứ nhất, tội phạm truy nã. Ai nếu như giết ta, Thiên Kiếm Thần Hoàng liền trợ ai thành tựu tiên đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Sở Phong Miên nghe nói như thế, cũng không nghĩ tới, cái này Thiên Kiếm Thần Hoàng, thế mà đối với hắn như thế. Coi trọng, bất quá lệnh Sở Phong Miên để ý, vẫn là đằng sau khen thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Thiên Kiếm Thần Hoàng, có thể giúp người thành tựu tiên đế. Sở Phong Miên nghi hoặc mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiên đế, thế nhưng là võ đạo cảnh giới chí cao. Từ xưa tới nay, vô số tư chất yêu nghiệt thiên tài, cuối cùng nhưng đều là kẹt tại tiên đế ngưỡng cửa, cố gắng cả đời đều không thể bước vào tiên đế cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho dù là một chút tiếng tăm lừng lẫy đế tử, đều kẹt tại tiên đế cảnh giới, không cách nào tiến thêm một bước, vẻn vẹn là bằng vào ngoại lực. Mong muốn để một tên võ giả trực tiếp bước vào tiên đế, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Tại nhiều tài nguyên, vậy nhiều nhất chỉ có thể là làm phụ tá, mà không có khả năng thật giúp người thành tựu tiên đế. Đây là bất luận cái gì trong cổ tịch đều ghi chép. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tựa như là Sở Vong Miên hiện trong tay tài nguyên vô số, hắn cũng có được vô số át chủ bài. Thế nhưng là Sở Phong Miên y nguyên vậy không có nắm chắc. Tùy tiện liền để một cái người thành tựu tiên đế. Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vẻn vẹn là Thiên Kiếm Thần Hoàng, tự nhiên là không làm được đến mức này. Chỉ bất quá cái này lệnh truy nã chính là vạn giới truyền đạt, bất quá bên ngoài là Thiên Kiếm Thần Hoàng truyền đạt thôi. Đệ nhất hoàng nữ chậm chậm mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lấy vạn giới thế lực, đừng nói là để một tên võ giả thành tựu tiên đế, dù là chỉ là một tôn yêu thú, vậy đủ để trợ hắn thành tựu tiên đế. Cho nên ngươi bây giờ biết, ngươi tình cảnh là cỡ nào nguy hiểm a? Tại ba đại thánh vực bên trong, có lẽ vạn giới thế lực còn không có lớn như vậy, nhưng là hiện tại thiên cửu vực, nhưng cơ hồ đều là bị vạn giới hoàn toàn khống chế được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vạn giới, đến cùng là một cái dạng gì tồn tại? Sở Phong Miên nghe được đệ nhất hoàng nữ lời nói, cau mày, tại trong miệng nàng, đây hết thảy hạch tâm, tựa hồ cũng không phải là Thiên Kiếm Thần Hoàng, thậm chí không phải chín đại thần hoàng, mà là một cái tên là vạn giới tổ chức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Kiếm Thần Hoàng, chín đại thần hoàng, thậm chí là ba đại thánh vực bên trong rất nhiều cường giả, đều là thuộc về cái này vạn giới bên trong. Vạn giới, nghe đồn rằng chính là một cái tồn tại vô số kỷ nguyên tổ chức. Cái tổ chức này, cơ hồ là bao phủ toàn bộ thiên cửu vực, ba đại thánh vực, thậm chí là vô số tiểu thiên thế giới, đều có vạn giới cái bóng, chín đại thần hoàng bên trong bảy vị, đều là thuộc về vạn giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ba đại thánh vực bên trong, Thanh Phong Tông, Phiêu Miếu Thần Cung chờ một chút bá chủ thế lực, vậy cơ hồ đều thuộc về vạn giới dưới trướng. Vạn giới tồn tại vô cùng bí ẩn, gần như không thành tiên đế, thậm chí đều không thể phát giác được vạn giới tồn tại. Thế nhưng là vạn giới lại là như là một chương vô hình bàn tay lớn, bao phủ hết thảy, bao phủ thế gian này, thiên hạ vạn giới đều là bị vạn giới bao phủ, cho nên được xưng là vạn giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thậm chí là vạn giới cũng có thể nắm giữ thiên đạo một bộ điểm, ảnh hưởng thiên đạo, ảnh hưởng kiếp số, hắn kinh khủng, không cách nào tưởng tượng. Đệ nhất hoàng nữ càng là tự thuật, Sở Phong Miên thì càng kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chín đại thần hoàng, ba đại thánh vực bên trong Thanh Phong Tông, Phiêu Miếu Thần Cung chờ một chút, rõ ràng đều là thuộc về vạn giới cái tổ chức này. Ảnh hưởng thiên đạo, ảnh hưởng kiếp số, chẳng lẽ vạn giới có thể ảnh hưởng thiên kiếp? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được câu nói sau cùng, Sở Phong Miên càng là nhịn không được, trực tiếp mở miệng nói. Từ khi hắn chuyển thế vừa đến, gặp được tất cả thiên kiếp, đều là cùng người khác khác biệt, nhất là tại vượt qua nghịch thiên đại kiếp về sau. Sở Phong Miên mỗi một lần độ kiếp, nhưng đều là muôn vàn khó khăn, so với võ giả tầm thường khó khăn vạn lần, ức lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền xem như Sở Phong Miên, tại lần này lần độ kiếp phía dưới, đều là cửu tử nhất sinh, thậm chí là tại thiên kiếp bên trong, Sở Phong Miên đều là loáng thoáng đến, cái thiên kiếp này, phảng phất là bị người khống chế. Nhất là tại tinh động bên trong, Sở Phong Miên độ qua thiên nhân đại kiếp thời điểm, hắn rành mạch cảm giác được thanh âm phẫn nộ, làm hắn đều là bắt đầu ý thức được, Sở Phong Miên thiên kiếp biến hóa, phảng phất liền là bị người lấy một chương vô hình bàn tay lớn, khống chế cái này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên Sở Phong Miên tao ngộ lần lượt thiên kiếp, mới hội siêu việt tuyên cổ, khủng bố như thế, khó mà ứng đối. Không sai, thiên kiếp cũng bị vạn giới khống chế, vạn giới mặc dù còn không có hoàn toàn nắm giữ thiên kiếp, tuy nhiên lại đủ để cải biến trong đó một chút uy lực. Xem ra ngươi cũng hẳn là sớm đã bị vạn giới người để mắt tới, mới hội mong muốn lấy thiên kiếp, trực tiếp diệt sát ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ nhất hoàng nữ nghe được Sở Phong Miên lời nói, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng cũng là như thế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một khi là bị vạn giới để mắt tới, như vậy tao ngộ thiên kiếp uy lực, đem hội kinh khủng nghìn lần, vạn lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thậm chí là rất nhiều thiên tài, đều là bởi vậy vẫn lạc. Có thể giống như là Sở Phong Miên như vậy, lần lượt biến nguy thành an thiên tài, vẫn là số ít, đại bộ phận, một khi là tao ngộ kinh khủng nghìn lần, vạn lần thiên kiếp, chỉ có vẫn lạc con đường này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên đạo, thiên kiếp, đều có thể bị khống chế. Cái này vạn giới, đến cùng là cái gì lai lịch? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho là hiện tại từ đệ nhất hoàng nữ trong miệng chính tay nghe nói, Sở Phong Miên y nguyên cũng cảm thấy cái này không thể tưởng tượng nổi. Thiên đạo mạnh, rốt cuộc mạnh bao nhiêu, không người nào biết. Nhưng là từ thời đại hoang cổ đến nay, thiên đạo chính là một mực tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chưa hề có người muốn qua, muốn tìm chiến thiên đường, cho dù là cường nhập chủ làm thịt, tại mặt đối với thiên đạo thời điểm, vậy nhất định phải nhượng bộ lui binh, chỉ có thể là ẩn núp, một mực là đến một cái kỷ nguyên kết thúc, thiên đạo uy lực yếu nhất thời điểm, mới lần nữa xuất thế. Một khi là kế tiếp kỷ nguyên bắt đầu, dần dần bình ổn, cái kia chút chúa tể vậy nhất định phải ẩn giấu đi. Đây cũng là từng người chúa tể, có thể sống sót căn bản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tựa như là thật vô tận hư vô bên trong, ngủ say hư không thần, cũng là như thế, hắn là sống lấy, thế nhưng là hắn nhưng cũng không dám xuất thủ, không phải lời nói, liền sẽ tao ngộ thiên chu. Cho nên hắn cũng chỉ có thể là từ trên người Sở Phong Miên, lưu lại một tia ký hiệu, nếu như hắn chân chính xuất thủ lời nói. Thân là một vị chúa tể, cái này hư không thần dù là chỉ là vận dụng một phần ngàn lực lượng, mong muốn oanh sát lúc ấy Sở Phong Miên, đều là vô cùng dễ dàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay cả chúa tể, đều không thể đối kháng thiên đạo, nhưng bây giờ lại còn nói có một tổ chức, có thể ảnh hưởng thiên đạo, khống chế thiên kiếp, lệnh Sở Phong Miên đều không cách nào tưởng tượng, cái tổ chức này, đến cùng là khổng lồ cỡ nào. Kinh khủng bực nào. Vạn giới lai lịch, ta cũng không biết, nhưng là từ ta được đến một chút cơ duyên đến xem. Cái này vạn giới, tại mấy cái kỷ nguyên trước đó, liền đã xuất hiện. Bọn hắn trong bóng tối nắm giữ cái này từng cái kỷ nguyên bên trong tất cả cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kỷ nguyên này cường giả, nếu như không muốn bị vạn giới giết chết, chính là chỉ có đầu nhập vào vạn giới. Con đường này, chín đại thần hoàng bên trong đại bộ phận. Chính là điều bởi vậy, gia nhập vào vạn giới bên trong. Đã từng kiếm đạo chi chủ, chính là mong muốn đối kháng vạn giới, cuối cùng bị vây giết, dẫn đến vẫn lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ nhất hoàng nữ bình tĩnh ngữ khí phía dưới, lại là còn nói ra một cái Sở Phong Miên không nghĩ tới đáp án. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.